sư tôn của ta siêu vô địch chương 209, xử lý chứng, khóc chuyện audio.com. Vạn kiều giới mặc dù lấy nữ tính làm chủ, nhưng thiên địa thuộc tính đặc biệt mạnh, thích hợp các đồ nhi tu luyện. Cho nên Thẩm Thiên Thu dự định nhập gia tùy tục, đi công việc có thể xuất nhập thành chi giấy thông hành. Lưu Vân Tử cùng Lâm Thích Thẳng giơ hai tay tán thành, hai người hận không thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, dù là không tu luyện. Dù là đông nhìn nhìn tây nhìn xem cũng đã nghiền a, nữ thành chủ ngược lại không có làm khó dễ, cho phép bọn hắn tiến về Vương Thành. Đối với thao tác này, thủ hạ có không hiểu nói, đại nhân, bọn hắn quá khả nghi, chưa hẳn đến từ thiên ứng giới, cho nên, nữ thành chủ nói. Để Vương Thành đi điều tra đi, thì ra là thế, thủ hạ tỉnh ngộ, đại nhân đây là đem bọn hắn giao cho Vương Thành, đại nhân, thủ hạ đỏ mặt nói. Tên kia dáng dấp vẫn rất đẹp trai, đã rời đi thành trì Thẩm Thiên Thu, linh niệm bắt được lời nàng nói, trên mặt hiện ra đương nhiên biểu lộ. Hoành ca nói rất đúng, mình tại nữ tính làm chủ trong thế giới quá nguy hiểm, đáng tiếc thủ hạ lại nói, vậy mà tại trước mặt mọi người cởi quần áo. Thẩm Thiên Thu biểu lộ ngưng kết nội tâm quát muội tử, ngươi có phải hay không chưa từng thấy nam nhân, cho nên thẩm mỹ phương diện xảy ra vấn đề. Xác thực nữ thành chủ thấp giọng nói, là phong nhã tốt a, tất cả đều là nữ tính trong thế giới chưa từng thấy nam nhân. Liên thiết đại trụ món hàng này đều thành soái ca, khoan hãy nói, nếu như đi thăm viếng điều tra, trong bọn họ ai đẹp trai nhất? Trong thành muội tử phần lớn sẽ chọn thiết đại trụ, khả năng lộ thân thể, lộ hormone đi, kỳ thật Thẩm Thiên Thu rất đẹp trai. Nhưng chính là quá tuấn tú, cho người ta một loại cảm giác không chân thật nếu như đem hắn ví von thành tác giả. Như vậy thiết đại trụ chính là độc giả, mặc dù cả hai có khác nhau một trời một vực, nhưng người sau tối thiểu tiếp địa khí, sư tôn, trên đường. Thiết đại trụ móc lấy cái mũi nói, nơi này tất cả đều là nương môn, ta không thích. Lưu Vân Tử cùng Lâm Thích Thẳng nghe vậy, cùng nhau mắt trợn trắng. Nghĩ thầm, gia hỏa này đáng đời cả một đời làm chó độc thân, nương môn thế nào, rất chán ghét. Thiết đại trụ vừa nói xong cái này ba chữ. Lập tức ý thức được người nói chuyện là Mộc Oanh ca, bận bịu run lấy tươi cười nói, sư nương, đừng hiểu lầm, ta oanh oanh. Mộc Oanh ca không cho hắn cơ hội giải thích, giơ lang nha bổng hung hăng đánh nhau. Thiết đại trụ gia hỏa này, thân thể không chỉ có nhịn đánh, mà lại phi thường cần ăn đòn, cho nên dăm ba câu liền đổi lấy một trận đánh tơi bời, trước kia không có cách sơn đả như thời điểm. Chỉ có thể chính mình thụ lấy, hiện tại có thể chuyển di cho người khác, tỉ như gặp sắc phong nghĩa ngũ sư đệ, a a. Lâm Thích Thẳng nằm trên mặt đất ngao gào, sư nương đừng đánh nữa, ha ha ta vô địch, loại này đem tổn thương chuyển di cho người khác năng lực. Để thiết đại trụ phi thường thoải mái, thậm chí càng ngày càng bạo, vụng trộm nhìn thoáng qua sư tôn, kết quả Mộc Oanh ca một gậy đánh xuống đến. Phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, tuổi trẻ Thẩm Thiên Thu lắc đầu, cách sơn đả ngưu mặc dù không tệ, nhưng có cái chí mạng khuyết điểm. Nếu như đem tổn thương ý đồ chuyển di cho người thực lực viễn siêu mình, sẽ tiếp nhận nhiều lần thống khổ, nói cách khác. Thiết đại trụ chỉ có thể tìm đồng môn tiếp nhận, tìm sư tôn hoặc Lưu Vân Tử, tuyệt đối tự tìm đường chết, đáng tiếc. Gia hỏa này không có ý thức được, nhìn thấy sư nương lại phải đánh tới, vội vàng để mắt tới Lưu Vân sư bá, cho đến tiếp nhận oanh kích về sau. Đau nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, nhiều lần tổn thương, mang đến nhiều lần khoái hoạt khuynh thành. Vạn kiều giới Vương Thành, thành chi cung đại, nhân miệng cũng không ít, nhất là ngoài thành kia cùng loại cảng khẩu khu vực. Lại lơ lửng lấy từng chiếc thuyền lớn, ta đi, Lâm Thích Thẳng hoảng sợ nói, thuyền không phải ở trong biển sao, làm sao lại bay trên trời đâu. Đây là phi thuyền, Thẩm Thiên Thu nói, đến từ xanh thảm tinh cầu hắn, tự nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng trong lòng cũng rất kinh ngạc. Võ đạo thế giới vậy mà thật sự có thể bay đi thuyền chỉ, liên tưởng đến lúc trước tại thành trì nghe được mậu dịch. Thẩm Thiên Thu đại khái đoán ra cái này chỉ sợ sẽ là đến từ vị diện khác thuyền mậu dịch, hẳn là có hoành độ vũ trụ công năng, chật chật. Nếu như đến một chiếc, há không có thể tại trong vũ trụ thám hiểm rồi, suy nghĩ ở giữa, đám người đã đi tới Vương Thành cửa thành. ra ra vào vào có nữ tính có nam tính, thậm chí còn có rất nhiều thú tộc thậm chí yêu tộc, Khuynh Thành là vạn kiều giới vương thành. Đồng thời cũng thi cốt cảng mậu dịch tự nhiên tồn tại tộc đàn khác nhau, nhưng là căn cứ truyền thừa xuống quy củ. Bất luận nam tính nào sinh vật đi vào vạn kiều giới chỉ có thể ở chủ thành hoạt động. Chỉ có thu hoạch giấy thông hành mới có thể đi hướng địa phương khác, sư bá, Lâm Thích Thẳng truyền âm nói, nơi này thật náo nhiệt. Lại có rất nhiều nam tính, có lẽ liền, Lưu Vân Tử mắt sáng rực lên, nhưng cân nhắc đến lão đệ thê tử đứng ở bên cạnh, lập tức thu hồi ý nghĩ. Ra vẻ đạo mạo phê bình nói, tuổi còn nhỏ muốn lấy võ đạo làm trọng, đừng cả ngày muốn chút không đứng đắn sự tình, Lâm Thích Thẳng sửng sốt. Lúc trước ngồi xổm dưới cây nhìn mỹ nữ cũng không gặp ngươi đứng đắn a, Khuynh Thành có thể tiếp nhận nam tính, cho nên mọi người không bị ngăn. Thuận lợi đi vào, cái này lấy mậu dịch làm chủ thành chỉ phi thường phồn hoa, trên đường phố người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Lại bởi vì quen thuộc nam tính, cho nên Thẩm Thiên Thu bọn người sau khi đi vào cũng không trở thành hiếm thấy tồn tại, Lưu Vân Tử rất mất mát. Linh niệm bao phủ cả tòa thành trì, không nhìn thấy nơi phong nguyệt, có thể thấy được lấy nữ tính làm chủ thế giới. Không cho phép có loại này sinh ý tồn tại, Thẩm Thiên Thu không có nhiều như vậy ý nghĩ, mang theo mấy người trực tiếp đi hướng thông hành quán. Cho đến dừng ở trước cửa, phát hiện bên trong có không ít nam tính đều tại xếp hàng xử lý chứng, ai, có người lắc đầu thở dài đi tới. Trong tay nắm chặt một tấm giấy chứng nhận, che kín chưa thông qua con dấu, xem ra giấy thông hành không dễ làm, Thẩm Thiên Thu xếp hàng, lẳng lặng chờ đợi. Kết quả lần lượt có người lắc đầu đi ra, trong tay giấy chứng nhận đồng đều chưa thông qua, lão ca, hắn ngăn lại một người, khách khí nói. Giấy thông hành rất khó xử lý, quá khó làm, người kia vẻ mặt đau khổ nói, 100 người đi xin mời, thông qua một cái cũng không tệ rồi. Thẩm Thiên Thu biểu lộ đặc sắc uy, lúc này, trên quầy mỹ nữ nói, ngươi còn xử lý không làm rồi, Thẩm Thiên Thu lấy lại tinh thần, vội nói, xử lý. Mỹ nữ trước đưa qua một tấm giấy chứng nhận, sau đó nói, tính danh, tuổi tác, vị diện đều viết xong, sau đó đi thông hành thất nghiệm chứng, nha. Thẩm Thiên Thu nâng bút viết, chân phiêu lượng, 18, Nguyệt Linh giới, phía sau Lưu Vân Tử nhìn lướt qua, ở trong lòng đậu đen rau muống. Tóc trắng phơ 18 tuổi, ai mà tin, điền xong về sau, Thẩm Thiên Thu cầm giấy chứng nhận đi tới thông hành thất, đó là cái phong bế lại hắc ám gian phòng. Bốn tên khảo hạch quản song song ngồi, biểu lộ lại nghiêm túc lại lãnh diễm, ở giữa, có cái tảng đá. Muốn tại vạn kiều giới thu hoạch được giấy thông hành, yêu cầu cơ bản nhất là không háo sắc, không hoa tâm, một tên quan giám khảo thản nhiên nói. Nắm tay dán tại trên tảng đá, Thẩm Thiên Thu đi lên trước, tay dán tại trên tảng đá, thầm nghĩ, làm sao cảm giác giống như là tại khảo thí tư chất đâu. Ông, lúc này, tảng đá mặt ngoài lấp lóe quang trạch, bốn phía lập tức hiển hiện mấy cái hình trái tim đồ án, những này tâm, đại biểu hoa tâm. Phàm là nam tính đưa tay dán tại phía trên, có không khỏe mạnh ý nghĩ, liền sẽ lần lượt bị kích phát. Quan giám khảo sẽ từ kích phát số lượng đến cho phải chăng thông qua phán quyết, Thẩm Thiên Thu tại thời khắc này, rốt cục đã chứng minh chính mình. Bởi vì tảng đá mặc dù quang mang, nhưng không có kích phát bất kỳ hoa tâm, thậm chí ngay cả sáng đều không có sáng, cách trương.